Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, tiềm lực cùng tính tình. A, chiêu thứ nhất là hệ Electric nha, đoán chừng vẫn là điện quang hoặc là điên cuồng Vôn A. Ikiyo xoa cằm cười cười, kỳ thật, còn có hai loại chiêu thức cùng chiêu thức kia biểu hiện ra rất giống. Tỉ như Vôn Taco, xét đánh, đều là để dòng điện bao trùm ở thân thể. Nhưng là bởi vì Vôn Taco là Pikachu nhất tộc chuyên môn kỹ năng. Xét đánh là Zekrom chuyên môn kỹ năng. Ngẫu nhiên Technical Machine không có khả năng theo đến. Cho nên chỉ có điện quang cùng điên cuồng Vôn cái này hai chiêu. Đợi lát nữa nhìn xem sử dụng ra uy lực liền có thể biết được là cái nào một chiêu e, đợt. Phoebus cũng vào lúc này há mồm phun ra một dòng nước đánh về phía Lopunny. Đồng dạng tại dòng nước đánh ra thời điểm, bao vây lấy Phoebus bến nước bị đánh vỡ. Nhưng cái này không có gì đáng ngại. Phoebus lợi dụng tuyệt chiêu phản tọa lực, còn trên không trung ngừng lại, mà cái kia dòng nước bên trong có một chút thật nhỏ trắng khối. Ikiyo đang quan sát đến điểm này thời điểm liền đoán được chiêu này là Bright. Uy lực chỉ có thể nói, nhưng là nếu như đối phương là thụ thương trạng thái cái gì, như vậy chiêu này uy lực liền sẽ biến thành gấp 2. Đương nhiên lược, Bright đối với hiện tại trạng thái toàn mãn Lopunny cũng không có cái hiệu quả này. Lopunny cũng không bút tích, đón dòng nước liền va chạm mà lên, rầm rầm phanh. Kết quả là không hề nghi ngờ, thực lực chênh lệch mang tới loại này không có gì bất ngờ xảy ra kết quả. Lopunny đón dòng nước đụng bay Phoebus, Ikiyo lại khẽ lắc đầu. Chiêu này uy lực nhìn rất bình thường, còn không có phản tác dụng, như vậy chỉ có thể là điện quang một chiêu này. Bất quá khá tốt, chí ít Lopunny sớm biết dùng hệ Electric tuyệt chiêu. Lấy thiên phú của nó hẳn là rất nhanh có thể học được Thunder Pan một chiêu này. 7167. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lopunny tựa như không muốn buông tha Phoebus giống như. Ở trên người bao trùm lên một tầng hỏa diễm về sau. Lần nữa va chạm hướng ngã xuống đất Phoebus. A, thế mà tới cái không sai biệt lắm chiêu thức. Ikiyo ngạc nhiên nhíu mày. Nhưng cũng không có ngăn cản Lopunny, bởi vì không cho Phoebus ăn chút giáo huấn, làm sao có thể dạy dỗ nó đâu. Với lại, Lopunny dùng ra chiêu này liền có chút ý tứ, cùng vừa rồi điện quang, cũng có rất nhiều chiêu thức cùng cái này biểu hiện ra rất giống a. Giống như là hỏa diễm vòng, cái này liền không nói, Lopunny không có roll out, cho nên bỏ qua. Ngoài ra còn có tích xúc năng lượng diễm tập, tránh flare blitz, nhiệt độ cao trọng áp. Trong đó nhiệt độ cao trọng áp bỏ qua, bởi vì đó là Imbo nhất tộc chuyên môn kỹ năng. Mà tích xúc năng lượng diễm tập cùng tránh flare blitz chiêu này tựa như là điện quang cùng điên. Cuồng Vôn, đợi chút nữa nhìn uy lực liền có thể đoán được. Nghiên, đang tại Ikiyo suy nghĩ không sai biệt lắm thời điểm. Lopunny đã đụng bay nham thạch bên trên lật nhảy Phoebus, còn đem Phoebus trên thân làm cho là khắp nơi cháy đen. Đoán chừng tại đốt đốt liền có thể thúc đẩy. Lần này Lopunny ngược lại là không có nhúc nhích, mắt nhìn ngã xuống đất Phoebus, vỗ vỗ mình kêu lên, meo meo, xem ra là tích xúc năng lượng diễm tập, uy lực mặc dù bình thường, nhưng lại có thể tăng tốc độ. Chỉ là, có Agility Lopunny không thế nào cần. Nếu như vậy, chỉ có thể cùng điện quang. Làm Fire Pan, Blade Kick trước đưa kỹ năng. Ikiyo khẽ lắc đầu cười. Dứt lời, Ikiyo giơ tay lên bên cạnh cái kia không màu đĩa CD đi hướng xấu cá. Lopunny cũng nhờ vào đó để mở con đường. Còn lại Pokemon cũng nhao nhao cùng đi qua. Đợi đi vào Phoebus bên người lúc, Ikiyo ngồi xuống nhìn xem nửa choáng không choáng Phoebus nhẹ giọng nói ra. Người cũng thấy đấy, ngươi biết ngươi bây giờ yếu bao nhiêu đi. Cơ hội ta có thể cho ngươi. Cái này đĩa CD ta trước giữ lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp xuống nghe lời. Nguyện ý hào hào huấn luyện. Như vậy cái này đĩa CD liền là của ngươi. Đồng thời, về sau còn có càng thật tốt hơn đồ vật. Đều sẽ từng việc cho ngươi. Nhưng mà Phoebus ánh mắt tựa như không có nhìn Ikkyo. Như cũ nhìn chằm chằm bên cạnh ló Pani. Trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra một cái tiểu phao phao. Đồng thời, nhìn một chút, Phoebus cái kia nguyên vốn có chút đục ngầu ánh mắt càng kiên định. Đột nhiên, Phoebus trên thân bắt đầu tản mát ra bạch mang. Ân, ngoạn tàu, không thể nào. Ikkyo ngạc nhiên sau khi đứng dậy lui hai bước. Các Pokemon cũng đều là như thế chậm rãi lui lại hai bước. Phoebus tiến hóa Milotic, loại vấn đề này trước kia cũng đã nói. Mặc dù không có mỹ lệ lân phiến cũng có thể tiến hóa. Nhưng này loại là ít càng thêm ít a. Chớ nói chi là dù cho có mỹ lệ lân phiến, cũng có được tiến hóa thất bại khả năng. Không phải Milotic vì sao khó như vậy đến. Phoebus số lượng cũng không tính thưa thớt a. Mà bây giờ mỹ lệ lân phiến còn tại Ikkyo trong ba lô đâu. Phoebus thế mà bắt đầu tiến hóa. Theo bạch quang phát ra, Phoebus thân hình bắt đầu đại quy mô cải biến. Nhìn xem cái kia thân hình không ngừng thành dài, huyền giống như dán thân thể. Cái này còn cần nghi hoặc sao? Không phải tiến hóa, Ikkyo tìm khối đậu hũ đâm chết đi tính toán. Không bao lâu, bạch quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Phoebus, muộn không, Milovic thân hình triển lộ ra. Đầu nó dài, cuối cùng có một chút nổi lên. Trên thân đại bộ phận vì bơ sắc, có hai con mắt màu đỏ. Mà tại trên ánh mắt, cái kia dài nhỏ lông mày tay càng cùng loại xúc tu kéo dài mà ra. Tại lông mày phía trên, còn có tựa như tóc vây cá che đậy tại đầu hai bên. Hạ nửa gần phần đuôi địa phương thì là bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm. Ở giữa có màu đen đường vân cho cái kia màu lam. Màu hồng lân phiến bằng thêm mị lực. Cái đuôi cuối cùng bốn cái lân phiến nhìn tựa như cây quạt. Cuối cùng cái cổ phụ cận còn có ba cái chấm đen. Càng hiển lộ rõ ràng nó thần bí mị lực. Hệ thống, quét hình, Milotic giới tính. Thư thuộc tính, Water đặc tính, hiếu thắng, mê người thân thể thực lực, level 19, một tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái lòng tự trọng cực cao. Milotic tại tiến hóa xong một khắc này, nổi bồng bềnh giữa không trung lúc liền quay đầu nhìn về phía ló Pani kêu lên. Vị lạc, lần này đều không cần phiên dịch. Tuyệt đối là khiêu khích ló Pani đâu đi. Cảm thấy mình tiến hóa. Có thể đánh thắng ló Pani. Cũng không nhìn một chút nó thực lực của mình a. Ikkyo lắc đầu cười cười nói. Tốt, ló Pani, ngươi cùng Milotic tiếp tục đi. Một chiêu cuối cùng ngươi còn không có xuất ra đâu. Tuy nói tiến hóa để Ikkyo rất ngạc nhiên. Nhưng nên dạy dỗ vẫn là muốn dạy dỗ a. Kỳ thật đi. Ikkyo cũng rất hiếu kỳ, vì cái gì Milotic có thể nổi bồng bềnh giữa không trung đâu? Là siêu năng lực sao? Milotic có siêu năng lực chiêu thức thiên phú sao? Ló Pani gật gật đầu tiến lên trước một bước, lần nữa cùng Milotic rằng co. Đợi Ikkyo cùng ba cái Pokemon rời xa về sau, Milotic dẫn đầu há miệng ngưng tụ ra năng lượng màu tím tụ đến. Nhắm ngay ló Pani đánh tới, đồng thời tại năng lượng đánh ra đồng thời, còn hóa thành hình rồng. Chiêu này đều không cần đoán, tuyệt đối là Dragon Power. Không thể không nói, không hổ là quán quân vương bài hậu đại. Cái này di truyền kỹ năng liền là nhiều. Ló Pani đứng tại chỗ hai tay sát nhập, ngưng tụ ra một cây thật dài xương bồng. Nhắm ngay vậy đến tập hình rồng năng lượng liền dơ lên đập tới. Ngạch, Ikkyo không có thấy kết quả. Chỉ là nhìn thấy ló Pani sử dụng ra chiêu thức liền đoán được chiêu này là cái gì. tuyệt đối là Marowak nhất tộc chuyên môn kỹ năng thứ nhất. Giống như là Lucario đem xương bổng loạn đả cải tiến cùng xương bổng. Chiêu này liền là nguyên bản xương bổng. Ngoài ra Marowak nhất tộc còn có một chiêu chuyên môn kỹ năng, Boomerang. Nói như thế nào đây? Vận khí phi thường không tốt. Thế mà ngẫu nhiên đến kỹ năng này. Huống hồ, Ló Pani khẳng định là muốn cận thân chiến đấu. Dorio dùng chân khí lực. Tiếp theo mới là lực quyền. Giống như là xương bổng loại chiêu thức này. Vẫn là không cần đang sử dụng. Tỉnh lãng phí quá nhiều tinh lực. Xem ra là lãng phí một cái ngẫu nhiên chuyên môn Technical Machine A. Ầm ầm, lấy Ló Pani vì nguyên điểm. Lập tức dâng lên một đoàn sương mù. Nhưng Ikkyo không có đi quan sát. Bởi vì kết quả là nhất định. Nhưng vẫn là ở đâu sương mù. Trong cho bụi truyền đến vỡ nát tiếng vang. Đoán chừng Ló Pani đã tiếp cận Milotic đi. Như vậy kết cục còn cần đến nói. Nhưng mà không chờ kết quả đi ra. Samantha kéo ra phòng xe cửa sổ. Nhắm ngay Ikkyo bên này hô to. Huy, tự lớn cuồng. Jirachi đang nghỉ ngơi đâu? Ta mặc kệ ngươi làm cái gì. Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Hoặc là liền đến nơi xa đi. Ngạch, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.